Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe truyện quen thuộc được phát trên kênh Xóm Truyện Ma. Trong buổi tối nghe truyện đêm khuya ngày hôm nay, xin mời quý khán thính giả cùng gặp lại cây viết Cổ Nguyệt. Cũng rất lâu rồi thì Cổ Nguyệt mới trở lại. Ngày hôm nay, bạn ấy sẽ gửi đến cho quý vị một tác phẩm có tựa đề Ác Nghiệp Bất Dung. Quý khán thính giả lần đầu tiên biết đến kênh Xóm Truyện Ma, hãy ủng hộ cho kênh bằng việc nhấn đăng ký kênh và đừng quên nhấn vào cái chuông để không bỏ lỡ những câu chuyện mới của Thùy nhé. Ngay bây giờ thì không để cho quý vị chờ lâu, chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi câu chuyện ngay sau đây. Ác Nghiệp Bất Dung, tác giả Cổ Nguyệt. Dung đang nằm nhắm mắt trên giường với từng làn hơi thở yếu ớt trong một bệnh viện lớn. Hải ngồi kế bên vợ, chốc chốc lại liếc qua nhìn cái máy đo nhịp tim. Đáy mắt gợn lên vài nét cảm xúc. Cũng không biết anh đang suy nghĩ gì trong đầu. Bỗng nhiên cánh cửa phòng bật mở. Họa chạy vào với gương mặt vô cùng lo lắng, hỏi dồn. Anh rể à, chị hai sao rồi? Hải trả lời, giọng điệu nhẹ tình. Chưa tỉnh em ơi. Hòa ngồi vội lên giường. Cô cầm lấy bàn tay của chị gái mình, khẽ lay lay. Nhưng Dung không hề có phản ứng gì. Ngay sau đó, ông Vượng cũng từ ở bên ngoài bước vào. Thái độ của ông cũng khẩn trương không khác gì Hòa. Ông hỏi Hải. Con Dung đó sao rồi? Hải trầm giọng đáp. Cô chưa tỉnh bời. Bác sĩ nói là Dung bị chấn thương nặng ở vùng đầu, nên dẫn đến tình trạng hôn mê sâu. Con không biết phải làm sao nữa. Ông Vượng dù đang rất là bận bịu với công việc ở công ty, ông chính là tổng giám đốc điều hành, nhưng khi nghe tin con gái của mình gặp tai nạn thì cũng vội vàng bỏ ngang cuộc họp, lái xe tới đây. Còn Hòa, em gái Dung, đang làm giáo viên ở trường mầm non, nhưng cũng bỏ lớp mà cuống cuồng đi nhanh tới đây chỉ trước ông Vượng có vài phút. Ông Vượng trên gương mặt đang tỏ ra vô cùng lo lắng, nhìn đứa con gái lớn của mình, rồi quay sang nói với thằng con rể. Gọi cho giám đốc bệnh viện, yêu cầu đội ngũ bác sĩ quốc tế vào cuộc liền cho ba. Tiền bạc không thành vấn đề. Hải khẽ thở dài đáp. Con đã làm rồi bơi, nhưng họ nói là cú va chạm quá mạnh. Giờ con giữ được mạng, đó cũng là điều quá may mắn rồi. Hòa lên tiếng nói chen vào. Ủa, họ nói vậy là sao? Được, rốt cuộc kết quả cuối cùng là sao? Hãy trầm giọng. Đành phải chờ thôi em. Dung có tỉnh lại được hay không thì còn phải trông chờ vào phép màu. Hòa bị sốc ngang. Cô không tin đó là sự thật, mới vội vàng giằng mạnh lấy cánh tay của Dung mà kêu lên. Nước mắt bắt đầu chảy dài trên đôi gò má. Chị hai à, chị mau tỉnh lại đi. Chị không thể như vậy được. Con bé Yên, nó vẫn đang còn ở nhà để đợi chị về nè. Chị có nghe em nói gì không hả chị hai? Ông Vượng bước tới ôm lấy vai Hòa trấn an. Mặc dù trong lòng của ông cũng đang vô cùng rối bời. Con bình tĩnh lại đi Hòa. Đừng có kích động như vậy làm ảnh hưởng tới chị hai con đó. Bà sẽ cố gắng tìm được bác sĩ giỏi cho nó. Hòa khóc nức nở. Bởi vì mẹ vốn dĩ đã mất sớm, nên đối với Hòa, Dung giống như một người mẹ thứ hai, chứ không phải chị. Từ nhỏ tới lớn, bất cứ cái gì Hòa cũng đều dựa dẫm vào chị hai. Cô thương Dung còn hơn chính bản thân của mình nữa. Bởi Dung vốn có tính tình hiền lành và cách sống vị tha, có cái gì tốt đẹp cũng đều đem dường hết cho Hòa. Hải lúc này trong đôi mắt cũng khá mệt mỏi. Anh nói. Thôi em đừng lo lắng quá nè. Dung ở hiền gặp lành, anh tin là cổ sẽ vượt qua hả? Ông Phượng nói tiếp. Đúng vậy đó. Bây giờ con mau về nhà để coi chừng con bé Yên giúp anh chị hai đi. Chắc là nó đang sợ lắm đó. Con bé vốn sức khỏe không có tốt rồi, không có ba mẹ nó ở nhà thì không biết nó làm sao nữa. Mặc dù là có bà vú chăm sóc, nhưng cũng không bằng người thân đâu con. Họ gật đầu, nhưng vẫn còn bình tĩnh một lúc mới rời đi. Cô nhìn Hải căn dặn. Anh ở đây chăm sóc chị Hai nghe. Có chuyện gì nhớ báo cho em biết. Mai em vào thay anh. Giờ em về em lo cho bé Yên đây. Hải gật đầu. Anh không nói gì, chỉ biết đưa đôi mắt trũng sâu nhìn vợ đang nằm tiêm thiếp trên giường bệnh. Ông Vượng ngồi lại một chút bên con, rồi cũng đứng lên đi ra ngoài để yêu cầu bệnh viện là sắp xếp tuyển dụng bác sĩ giỏi. Xong xuôi đầu đó, ông mới tạm yên tâm quay trở về công ty để cố gắng hoàn thành một số công việc vẫn còn đang dang dở của mình. Bởi ông ý thức được, một khi Dung chưa tỉnh thì mọi sự tập trung đều phải dành hết cho cô. Một tháng sau đó, dưới sự kiên trì và mọi cố gắng của tập thể các bác sĩ giỏi tới từ khắp nơi, thì cuối cùng Dung cũng tỉnh lại. Nhưng hai mắt của cô đã không còn nhìn thấy được ánh sáng. Dẫu sao, Dung vẫn còn giữ được tính mạng. Đó đã là điều vô cùng may mắn rồi. Ban đầu cô không thể chấp nhận điều này. Cô gào khóc vật vã tới mấy ngày liền. Hải với Hòa phải thay phiên nhau lựa lời an ủi thì Dung mới có thể dần bình ổn lại được cảm xúc. Cho tới khi con bé Yên chạy tới ôm mẹ, nó thỏ thẻ bằng những câu từ non nớt. Nè, mẹ thức dậy rồi. Vậy mà con cứ tưởng đâu mẹ ngủ luôn, bỏ con rồi chứ. Mẹ thức dậy rồi, con vui lắm. Dung đưa hai bàn tay sờ vào khuôn mặt của con gái, cô khóc không thành tiếng. Yên à, mẹ xin lỗi, mẹ hứa sẽ không bỏ con đâu. Chính điều này đã tiếp thêm động lực để Dung chấp nhận sống trong cảnh tăm tối. Lúc đầu cũng có chút khó khăn, nhưng với sự giúp đỡ của Hòa thì Dung dần dà đã có thể tự mình làm được rất nhiều thứ. Dung không oán trách điều gì nữa, bởi vì cô nghĩ có lẽ đó là cái nghiệp, hay đơn giản đó là số phận mà ông trời đã an bày cho cô. Nếu không thể thay đổi được thì thôi, hãy chấp nhận nó. Vì ở ngoài kia vẫn còn có rất nhiều người đau khổ với những cảnh đời bất hạnh oan trái đáng thương hơn. Còn bé Yên dạo này tự dưng lại đòi ngủ chung với mẹ. Nó cứ tỉ tê với Dung về đủ thứ chuyện trên đời, làm cho cô cũng cảm thấy vui hơn. Hải thép vậy thì mỉm cười lên tiếng. Vậy anh vào phòng làm việc ngủ đây, hai mẹ con cứ ở đây đi. Dung ngập ngừng trả lời. Sao vậy anh? Giường của mình đủ rộng mà. Hải bước tới ôm lấy hai mẹ con vào lòng. Anh nhẹ giọng nói. Ừ thì cũng tại công việc của anh nhiều, toàn làm tới khuya không à, nên thôi anh ngủ bên đó cho nó gọn. Em đừng có suy nghĩ gì nha, anh vẫn thương yêu em. Để xong dự án đi rồi anh vô ngủ chung với em với con ha. Dung gật đầu, cô tựa lên vai chồng nói nhỏ. Cực cho anh quá hả? Chỉ tiếc là em không giúp gì được hết trơn. Hải ấn nhẹ vào mũi của Dung một cái, tỏ ra yêu chiều rồi nói tiếp. Không sao hết, em vui vẻ mạnh khỏe là được rồi. Sáng ngày hôm sau, con bé Yên đã được dì Hòa chở đi học. Dung thì bắt đầu lần mò bước xuống dưới cầu thang. Cô định vào bếp tự làm bữa sáng, nhưng lại bị vấp chân, suýt ngã nhào. Cũng may là có một bàn tay đã kịp thời đưa ra đỡ. Cô hơi bối rối, nhưng ngay lập tức nhận ra có điều gì đó khác lạ, bởi bàn tay này rất mịn màng. Cô lên tiếng. Cô là ai? Cô không phải bà Vú. Bà Vú đâu? Sao cô lại ở trong nhà tôi? Một giọng nói ấp úng của một người con gái trẻ cất lên. Dạ em là My, cậu chủ muốn em vô đây giúp việc. Giúp việc sao? Ủa nhà có bà Vú rồi mà. Cô nói ai mướn cô? Dạ là cậu Hải. Cậu nói bà Vú xin nghỉ mấy bữa trước rồi, cho nên cậu mới mướn em. cậu còn biểu tạm thời đừng có cho cô biết, vì sợ cô buồn. Dung vừa chết lặng, bởi vì bà vú đã làm việc ở đây kể từ cái hồi mà hai chị em cô còn bé xíu. Chính tay bà đã chăm sóc cho chị em cô lúc mẹ cô mới qua đời. Rồi khi Dung với Hòa từ từ lớn lên, Dung lấy chồng sinh con, bà vú cũng chính là người đã chăm sóc cho con bé Yên, con gái cô. Vậy mà tự nhiên bây giờ đang không lại xin nghỉ, còn không nói với cô một tiếng nào. My nhìn thấy Dung hình như có vẻ đang bị sốc, cô ngập ngừng nói: Cô chủ, cô không sao chứ? Không sao. Hèn gì mấy bữa nay tôi không nghe thấy tiếng của bà vú. Vậy bây giờ cô chủ có đồng ý cho em ở lại đây làm việc không cô chủ? Thì chồng tôi đã mướn cô thì cô cứ làm đi. Nhà này cũng đâu thể một ngày không có người làm việc được. Còn cái chuyện của bà vú đó, tôi sẽ tự hỏi lại chồng tôi sau. Cô đi làm việc của mình đi. Vậy đem đi làm bữa sáng cho cô chủ nghe. Giờ cô chủ muốn ăn gì? Tôi không muốn ăn nữa, cô phải giùm tôi ly sữa là được rồi. Dứt lời, Dung vịn vào thành cầu thang, chậm rãi bước lên phòng. Nhưng đột nhiên cô quay lại, mặc dù chẳng biết My có còn ở đó không. Dung nói: Mà cô đừng gọi tôi là cô chủ, cứ gọi tôi là chị Dung được rồi. Dạ em biết rồi cô. Ý quên, em biết rồi chị Dung. Chờ chị giờ em chút nha, em đi pha sữa cho chị liền. Dung ừ nhẹ một tiếng rồi chậm rãi đi lên trên phòng. Buổi chiều Hòa về, Dung đem chuyện hỏi em gái thì Hòa khẽ thở dài kể: Bà vú xin nghỉ về quê cho con trai của bà bị bệnh. Em cũng định nói với chị, nhưng mà sợ chị buồn nên mới thôi. Dung nhẹ thở phào, bởi vì cô còn tưởng đâu là có ẩn khúc gì đó. Nhưng giờ Hòa đã nói vậy thì cô cũng cảm thấy an tâm rồi. Mặc dù cũng có chút buồn, nhưng Dung vẫn nhẹ lòng vì bà vú về quê là để chăm sóc cho con trai, chứ đâu có chuyện gì nghiêm trọng. Dung hỏi dò: Mà nè, con bé My đó bao nhiêu tuổi vậy? Có xinh đẹp không? Hòa khẽ nhướng mày, vừa khuấy ly sữa cho chị gái, vừa trả lời: Nó 19 tuổi, cũng bình thường à chị. Mà sao chị lại hỏi vậy? Không có gì. Tại chị không có thấy được, cho nên hỏi như vậy thôi. Dẫu sao, nó giờ cũng là người ở trong nhà này mà. Nhưng Hòa lại nhìn thấu được tâm tư của chị gái mình. Cô mỉm cười trấn an: Chị yên chí đi, con bé My là con của người quen với ba, gia đình có giáo dục đàng hoàng. Với lại anh rể bản tính ngay thẳng trước giờ, huống hồ ảnh còn đang ở rể nhà mình nữa, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Dung thoáng chột dạ vì bị em gái nhìn trúng tim đen, nhưng cô cũng không giấu, khẽ thở dài nói: Chị biết tính ảnh chứ, nhưng bây giờ chị như vậy, chỉ sợ là một ngày nào đó ảnh cũng sẽ chán chị thôi. Hòa đặt tay lên vai chị mình rồi trầm giọng: Kìa chị, sao chị lại mất lòng tin như vậy? Chị chỉ là không nhìn thấy gì thôi, chứ cơ thể chị có bị sức mẻ chỗ nào đâu, làm sao mà anh rể chán được. Chị cứ yên tâm đi, còn có em mà, đừng có suy nghĩ nữa. Dung nghe vậy thì vô thức nở một nụ cười. Cô nắm tay Hòa gật đầu, biểu ý sự nghe lời của em gái. Thời gian sau đó, My cũng dần được Dung tin tưởng hơn. Bởi My tuy còn nhỏ tuổi, nhưng lại khá lễ phép và hiểu chuyện. Nó còn có tài nấu ăn rất ngon, làm cho con bé Yên cứ bám theo riết, đòi chị My chế biến cho hoài. Thấy con gái mình trở nên chăm ăn học giỏi, Dung vui lắm. Cô nói nhỏ với chồng: Anh coi tháng này trả tiền thêm cho con My đi. Tội nghiệp nó, quần quật cả đống công chuyện, mà còn phải chăm sóc cho con bé Yên nhà mình nữa. Hải tươi cười gật đầu đáp: Được rồi, để anh sắp xếp. Một buổi tối nọ, Dung vì lúc chiều lỡ uống chút cà phê nên cảm thấy khó ngủ. Cô chậm rãi ngồi dậy, bước xuống giường, định qua phòng làm việc của Hải để coi anh đã ngủ chưa. Dung lật bàn tay lên trên vách tường, đi từng bước thật chậm. Nhưng khi vừa tới gần cửa phòng, cô khẽ nhíu mày khi nghe thấy những âm thanh kỳ lạ phát ra. Dung đứng lại ngay, bởi cô nhận thức được đó là gì. Dung cũng là phụ nữ mà, sao lại không biết ở bên trong căn phòng của chồng mình đang diễn ra một cuộc mây mưa hay sao? Người phụ nữ mù gần như gục ngã, vì ngoài Hải ra thì còn ai có thể làm được chuyện đó nữa bây giờ. Dung đứng chết lặng ở bên ngoài cánh cửa căn phòng. Cô không tin vào sự thật. Cô không nghĩ người chồng hơn 10 năm chung sống hạnh phúc lại đi phản bội mình. Dung đau đớn nép sát vào bức tường lạnh lẽo, cắn chặt vào bờ môi. Thoáng trong tiếng rên rỉ trầm loạn đó, cô còn nghe rõ âm thanh quen thuộc của chồng mình. Sáng ngày hôm sau, Dung đi xuống nhà ngồi vào bàn ăn với sự giúp đỡ của Hòa. Cô cố tỏ ra bình thản như không hề biết câu chuyện của tối hôm qua. Hải cất giọng nhẹ nhàng hỏi vợ. Tối nay em muốn ăn gì? Để tiện thể đi làm về, anh ghé siêu thị mua luôn. Chưa kịp trả lời thì con bé Yên đã lên tiếng trước. Con muốn ăn tôm hấp, ba mua tôm đi. Hải cười vui vẻ xoa đầu con gái. Được rồi, để chiều ba mua về, rồi kêu chị My làm cho con ăn nghe. Chị My nấu ăn ngon số 1. Dung nghe thấy câu nói này của chồng, giống như vết dao cứa vào tim mình đau nhói. Cô dướng ánh mắt vô hồn nhìn lên, đoạn nói bâng quơ. Mì nấu ăn ngon thiệt, ngon tới mức mà sắp thay thế luôn vị trí của em rồi. Mì thoáng chột dạ, nó lắp bắp nói. Ờ, chị Dung, sao chị lại nói vậy? Em sao mà dám thay thế vị trí của chị được chứ? Chị nói vậy... Hải cũng lên tiếng, nhưng giọng điệu không hề căng thẳng. Chị Dung chỉ giỡn thôi, em không cần phải cuốn lên như vậy đâu. Đoạn anh quay qua nhìn vợ, vẫn nở nụ cười trên môi, nói tiếp. Làm gì có ai thay thế được vị trí của em? Em vẫn nấu ăn ngon như ngày nào mà, chỉ là hơi bất tiện, cho nên anh không muốn em mệt thôi. Dung không trả lời chồng. Mì lúc này cười lên tiếng như để xua đi bầu không khí. Thôi cả nhà mình ăn sáng đi, tối nay em sẽ làm món tôm hấp. Nhưng My còn chưa kịp nói hết câu thì Dung đã lên tiếng chặn ngang, thái độ quá đổi lạnh lùng. Sau này phải gọi là cô chủ, và cũng đừng tỏ ra thân thiết với mọi người trong nhà này như vậy nữa. Nên nhớ thân phận của cô là gì, biết chưa? Sau câu nói đó của Dung là thái độ ngơ ngác của cả bốn con người còn lại trong nhà. Còn bé Yên với Hòa nhìn nhau như không hiểu, còn riêng My sau vài giây ngỡ ngàng, nó cũng khẽ cúi đầu lý nhí trả lời. Dạ em biết rồi cô chủ. Chỉ mình Hải là cảm thấy bình thường, có vẻ như anh không đoán ra được lý do sâu xa, mà chỉ nghĩ đơn giản là do Dung muốn mọi thứ ở trong nhà phải tuân theo nề nếp. Tiếp tục tới đêm thứ hai, Dung lại giả bộ đi ngủ sớm. Nhưng tới nửa khuya, cô ngồi bật dậy lần mò đi qua phòng làm việc của chồng. Vẫn là cái âm thanh quen thuộc đó, vẫn là tiếng rên rỉ phát ra, khiến cho đầu óc Dung như muốn nổ tung. Cô bước vội về phòng, trèo lên giường nằm đắp mền kín mít. Dung khóc nhiều lắm, cô không muốn tin vào chuyện mình bị chồng phản bội. Nhưng sự thật dẫu sao vẫn là sự thật. Dung phải cố gắng để sống bằng lý trí khi đôi mắt của mình giờ đây chỉ được bao phủ với màn đêm. Ngày hôm sau, Dung gọi My vào phòng để yêu cầu nấu cho cô một chén canh súp giò. My vui vẻ gật đầu. Một hồi khi quay lên, tay còn bưng theo chén súp. Dung kêu My đặt lên trên bàn và không nói gì thêm. My cũng nhận thấy từ hôm qua tới nay, thái độ của Dung đối với mình rất bất thường. Nhưng không dám hỏi mà vội vàng đi trở xuống dưới nhà, tiếp tục làm việc. Độ chừng hơn 10 phút sau, Dung đẩy cửa phòng bước ra, gọi lớn. My! My đâu rồi? My phủi tay ngẩng lên nhìn và trả lời. Dạ cô chủ kêu em. Dung cất giọng lạnh tanh. Cô lên đây cho tôi. My nghe thấy ngữ điệu của Dung như vậy thì tự nhiên cũng cảm thấy có chút gì đó lo lắng, nhưng vẫn bước vội lên lầu rồi đi vào phòng của cô chủ. Dung lên tiếng nạt khi mới vừa nghe thấy tiếng bước chân của My. Cô nấu súp kiểu gì mà mặn chát vậy? Cô không muốn cho tôi ăn thì cứ nói một tiếng. My ấp úng. Dạ em đâu có ý đó. Dung tiếp tục nhấn giọng nói. Lại còn cãi nữa hả? Cô giỏi thì uống hết chén canh đó thử coi. Tôi nói quan cho cô chắc. Em không có ý đó thiệt mà. Chắc là tại hồi nãy em lỡ tay. Không có nói nhiều. Cô uống hết chén canh đó cho tôi. My sợ hãi, mặc dù không dám động vào đồ ăn của chủ, nhưng vẫn muốn nếm thử chén canh để coi rốt cuộc là mặn cỡ nào. Dung ngồi trên giường nhìn ra phía cửa với đôi mắt mơ hồ, bởi cô không thể thấy được gì. Nhưng gương mặt của cô lại đang ẩn hiện một cái nét gì đó hơi kỳ lạ. Giọng nói của My vang lên. Cô chủ, canh vẫn bình thường mà, em đâu có thấy mặn gì đâu. Dung đột nhiên nạt lớn. Tôi biểu cô uống hết cho tôi. My giật mình rồi theo phản xạ uống cạn hết một hơi rồi lắp bắp. Dạ em uống xong rồi, cô chủ đừng giận, đem đi nấu lại cái khác. Dung đột nhiên im lặng. Cô thở hắt ra một cái như vừa gỡ xong được mớ tơ vò ở trong lòng mình. Chiều ngày hôm đó, Hòa đi làm về sớm hơn Hải. Cô hốt hoảng hét lên một tiếng khi nhìn thấy My đang nằm sóng xoài ở dưới nền nhà trong tình trạng xuất huyết nặng ở phần mũi và miệng. Hòa hấp tấp lấy điện thoại ra định gọi cấp cứu, nhưng ở đằng sau lưng cô bỗng vang lên giọng nói lạnh lùng của Dung. Hòa, em phải giúp chị. Đừng có gọi bất kỳ ai hết. Còn My nó chết rồi. Hòa khuôn mặt trở nên biến sắc. Cô xoay người lại nhìn người chị gái của mình, nói ngắt quãng. Chị hai, như vậy là sao? Dung òa khóc, nước mắt lăn dài trên đôi gò má hao gầy của người đàn bà vừa đáng thương nhưng cũng vừa đáng trách. Chỉ vì một phút nông nổi hờn ghen mà cô đã ra tay tước đoạt đi mạng sống của My. Dung thừa nhận tất cả là chính cô đã bỏ độc vào trong chén canh súp rồi buộc My phải uống. Cô nói trong tiếng nấc nghẹn ngào. Em phải giúp chị, chứ nếu không, chị sẽ phải đối mặt với bản án giết người. Hoàng ngồi bịch xuống. Cô không thể tin chị mình lại làm ra chuyện này. Nhưng dù sao thì Dung vẫn là chị gái, vẫn là người thân của Hòa, thì làm sao cô có thể đi tố cáo Dung được. Hòa cố gắng hít một hơi thiệt sâu, siết mạnh bàn tay của Dung và nói. Được rồi, chuyện này em sẽ xử lý cho chị. Em cũng không ngờ anh rể lại là người như vậy. Dung rung giọng mừng rỡ nói. Em giúp chị thật sao? Hòa gật đầu. Chị là chị của em mà, em không giúp chị thì còn giúp ai nữa? Nhưng mà vấn đề chỗ của anh rể, mình phải giải thích làm sao về sự vắng mặt của con My đây. Dung hít sâu một hơi rồi nhẹ nhàng nói. Chị cần nói nó nghỉ việc là được. Chuyện đó em không cần lo. Hoài im lặng, cô khẽ ngập ngừng hỏi Dung. Chị hai, bồi chị định không nói ra danh rễ hả? Người đàn ông phản bội như ảnh có đáng cho chị phải hành xử như vậy không? Bữa nay ảnh ngoại tình với con My được thì bữa sau cũng sẽ là con khác. Việc gì chị phải... Dung dội vàng cắt ngang lời em gái. Nét mặt cô sầm lại, vừa kiên định vừa như đang đem theo một nỗi đau vô cùng to lớn. Chị biết, nhưng anh Hải là tất cả đối với chị. Chị và anh ấy đã cưới nhau đúng 10 năm. Tình cảm sâu nặng, không thể nói bỏ là bỏ được. Hòa phản bác. Sâu nặng hả? Sâu nặng mà đi ngoại tình. Ảnh không có xứng đáng với tình yêu của chị. Chị vì muốn giữ lại ảnh mà dám xuống tay tước đoạt mạng người. Chị hai, chị có tỉnh táo không hả chị? Em không hiểu được đâu. Nói chung là vì anh ấy, chuyện gì chị cũng có thể làm. Hòa bất lực, cô thở hắt ra như đang phải kiềm chế đi cái cảm xúc tức giận trong lúc này, và cũng không muốn nói thêm bất cứ câu nào nữa. Cái xác của My ngay sau đó cũng được Hòa xử lý rất gọn gàng. Mặc dù cô cũng sợ chết khiếp, nhưng khi đối mặt với sự việc, Hòa không thể làm gì khác hơn, bởi Dung chính là chị của cô. Hòa đứng trên cầu nhìn xuống dưới dòng sông đang chảy xiết, vừa nuốt trọn lấy thi thể của My. Khuôn mặt cô chùng xuống tự nói một mình. Đừng trách tao. Hy vọng mày sẽ có cuộc sống tốt ở bên kia thế giới. Hòa lái xe trở về nhà. Con đường lộ vắng tanh không một bóng người lúc này, tự dưng làm cho cô cảm thấy có phần hơi chột dạ. Hòa hít một hơi thật sâu, vừa cố xua đi cái việc tội lỗi mà mình vừa mới gây ra. Đến đoạn ngã tư, đột nhiên đèn đường ở hai bên vụt tắt. Hòa khẽ nhíu mày, nghĩ thầm trong bụng. Quái lạ chứ, mới 10 giờ đêm mà sao đèn tắt hết vậy? Hay là hệ thống bị hư rồi? Cũng may là đèn xe vẫn còn sáng để soi đường. Hòa không nghĩ nhiều nữa, đạp chân ga thẳng về phía trước. Ở nhà, Hải lúc chiều đi đón con bé Yên về, không nhìn thấy My thì cũng có hỏi, nhưng Dung bình thản đáp. Nó xin nghỉ rồi, còn lý do thì em không biết. Hải bất chợt im lặng một lúc, sau đó cười gượng. Vậy hả? Vậy để anh tìm người giúp việc khác. Thôi anh đi tắm đã, rồi ăn cơm. Ủa mà còn Hòa đâu rồi em? Dung hơi rung giọng trả lời. Nó đi sinh nhật bạn rồi. Chừng nào về thì em cũng không biết. Mình cứ ăn cơm đi, không cần phải để phần cho nó đâu. Hải ừ khẽ một tiếng rồi bước nhanh lên phòng. Dung không nhìn thấy được biểu cảm của anh, cho nên cô cũng không biết Hải đang suy nghĩ gì. Cô vừa lo vừa sợ, vì chẳng biết liệu rằng Hải có nghi ngờ cô hay không. Nhưng Dung lại dùng lý trí tự trấn an mình. Mặc kệ, là do ảnh sai trước. Dù có biết cũng không có quyền hạch sách hỏi mình. Đó là cái giá phải trả cho sự phản bội. Quay trở lại công lộ vắng tanh, Hòa chạy được một lát thì giật mình ngó ra đằng trước, khi thấy ở khoảng cách rất gần có một cái bóng người, hình như là phụ nữ, xuất hiện đứng chặn đầu xe. Hòa thắng gấp tới mức bị va đập nhẹ đầu vào trong vô lăng. Cô tức giận bước xuống, cũng không kịp hỏi lý do, liền chửi một tràng. Cô kia, bộ cũng muốn chết hả? Tại sao lại đứng giữa đường vậy? Cô không sợ á thì cũng phải biết nghĩ cho người đang lưu thông trên đường chứ. Nhưng người phụ nữ bí ẩn không trả lời, càng khiến cho Hòa điên tiết hơn. Cô tiếp tục gắt lên. Cô bị điếc hả? Sao cứ cúi gằm mặt hoài vậy? Cô là ai? Lúc này người phụ nữ chậm rãi ngước mặt lên. Hòa vừa nhìn thấy đã thức kinh hồn vía, suýt chút nữa bật ngửa xuống đất. Cô nhanh chóng lùi lại mấy bước, miệng lắp bắp. My, tại sao mày lại... My trong bộ dạng cả người ướt sũng, khuôn mặt trắng bệch với đôi bờ môi khô tím, đôi mắt trũng sâu đen xì, đang nhìn chăm chăm vào Hòa. Nó cất giọng run rẩy. Em lạnh lắm, sao chị nỡ lòng ném em xuống sông vậy chị Hòa? Hòa lúc này mặt mày cũng trở nên xanh ngắt, sợ hãi tới mức tim muốn dở ra từng mảnh. Cô cố gắng mở miệng nhưng chỉ nói được vài chữ. Ma, con ma, trời ơi. Mi mỉm cười, cái đầu nó đang xoay thật chậm một vòng ra sau, kêu lên răng rắc, rồi dừng lại đối diện với Hòa. Mi rình rỉ phát ra những tầng âm thanh nghe lanh lảnh. Em lạnh lắm, em đau lắm, đừng bỏ em một mình. Hòa sắp không đứng vững được nữa, cô thụt lùi ra sau, rồi mở cửa xe chui vô trong nổ máy và lùi xe lại lấy đà. Cô nghiến răng phóng thẳng về phía trước. Cô hét lên, mày đừng có ám tao. Và cũng không biết My có bị đầu xe của Hòa đụng trúng hay không, cô mặc kệ, vẫn tiếp tục phóng đi trong nỗi sợ hãi đến tột cùng. Chạy được một quãng, Hòa lúc này mới dần bình ổn lại tâm trí. Cô giảm dần tốc độ vì cho rằng đã cách con sông xa lắm rồi. Cho dù My có muốn đuổi theo thì cũng là điều không thể. Nhưng đột nhiên Hòa lại nhìn thấy ở bên ngoài kính xe có một bàn tay trắng toát bám vào. My xuất hiện mỉm cười trong khuôn mặt đầy máu, làm cho Hòa như muốn trụy tim. Cô bắt đầu tăng tốc như đang cố gắng để đẩy My tuột ra khỏi kính xe của mình. Nhưng My vẫn bám dính lấy chiếc xe không rời. Nó nhìn Hòa đăm đăm, như thể muốn chui vào trong xe, làm cho Hòa vô cùng kinh khiếp. Nước mắt đã rớt ra cùng với sự sợ hãi, nhưng vẫn cố giữ chặt lấy vô lăng, lái xe thẳng về nhà. Hòa chạy một mạch lên phòng để tìm Dung. Cô định vỡ òa lên, nhưng thấy con bé Yên đang nằm bên cạnh thì cũng đã kịp thời dặn lại. Chỉ níu lấy tay Dung ngồi dậy, cô lắp bắp nói, chị hai, con My nó. Dung vội vàng đưa tay lên miệng, biểu ý bảo Hòa im lặng. Cô nhỏ giọng nói, coi chừng anh Hải còn chưa ngủ, em nói khẽ thôi. Hòa nước mắt giàn giụa, cô nói ngắt quãng, con My nó đuổi theo em. Dung hoảng hốt trong ánh mắt vô định, cô nói, sao chứ, nó chưa chết sao? Em không biết, nhưng rõ ràng em đã quan sát nó xuống sông rồi. Cái sông rất rộng và sâu, nó không thể nào sống được. Dung chụp lấy cánh tay của em gái, hỏi dồn, rốt cuộc là sao? Em nói rõ hơn coi. Hòa rung giọng kể lại hết toàn bộ, ánh mắt vẫn còn tồn động sự kinh sợ khi nhớ về hình ảnh của My. Dung thất thần, nhưng cũng có thể đoán ra được nguyên nhân. Cô nói, nó lên tới cỡ đó sao? Không ổn rồi. Hòa đang thúc thích khóc, cô hỏi Dung, bây giờ làm sao đây chị ơi? Em sợ lắm. Dung thì đã quen với bóng tối, nên cho dù My có thực sự biến thành ma thì đối với cô đó cũng là chuyện bình thường, bởi cô có nhìn thấy được cái gì đâu. Nhưng Dung biết Hòa đang rất hoảng loạn, cho nên liền lên tiếng trấn an. Bình tĩnh đi, nó cũng chẳng làm gì được chúng ta đâu. Ma thì sao chứ, em không cần phải sợ. Nhưng mà... Dung lại cố gắng dùng giọng điệu nhẹ nhàng để nói với Hòa, nghe chị đi, em cứ bình tĩnh là được rồi. Bây giờ đi về phòng thay đồ nghỉ ngơi đi, sáng rồi tính. Hòa nghe vậy cũng khẽ gật đầu, bởi dẫu sao thì cũng đã về được nhà rồi, cho nên cô cũng phần nào bớt đi nỗi sợ. Sáng hôm sau, Hải không nán lại ở nhà ăn sáng giống như mọi khi, mà anh sửa soạn đi làm luôn, khiến cho Dung cảm thấy có điều gì đó hơi khó chịu. Nhưng cô vẫn không nói. Còn Hòa thì vẻ mặt phờ phạc, bởi nguyên đêm qua cô không ngủ được. Cô nói với chị gái mình, Em không biết là nó còn có ý định bám theo em không nữa. Tối qua chị có ngủ được không? Dung bình thản trả lời. Chị ngủ bình thường. Thôi đừng có nhắc nó nữa. Để không thôi dạ miệng đó. Con bé Yên vừa lùa xong hết chén tổ yến. Nó ngó lên nhìn Dung, hỏi. Ai vậy mẹ? Sao sáng giờ con có nghe mẹ với dì Hòa nhắc tới ai đó hoài vậy? Dung thoáng giật mình, nhưng Hòa vội lên tiếng trước. Ăn rồi thì ra xe, về đưa đi học. Trẻ con biết cái gì mà hỏi. Con bé mặt phịu xuống. Nó ý thức được đó là việc của người lớn, cho nên không hỏi nữa, mà đi theo Hòa ra xe để chuẩn bị tới trường. Buổi chiều hôm đó, Dung cứ ngồi ngóng trông, bởi đã trễ lắm rồi mà Hải chồng cô vẫn chưa về. Cô đưa ánh mắt vô định hướng ra phía cửa. Mặc dù Dung nhận thức được xung quanh mình chỉ toàn là bóng tối. Hòa bước xuống lầu, nhìn thấy chị gái đang ngồi thờ thẫn thì liền lên tiếng hỏi. Chị chờ anh hả? Dung không trả lời. Hòa khẽ thở dài, đi xuống ngồi kế bên Dung. Cô nói. Chị hai, chị có nghĩ rằng ngựa quen đường cũ không? Bờ vai của Dung vô thức khẽ rung lên. Cô nói lãng đi. Chắc công ty còn nhiều việc, anh phải ở lại tăng ca nên mới về trễ như vậy. Hòa cười gượng. Cô chẳng muốn nói gì tới Hải nữa, bởi vì Hòa biết đối với Dung, Hải giống như một tượng đài cao lớn, luôn ngự trị ở trong lòng. Tầm 8 giờ tối, Hải vẫn chưa thấy về, nhưng lại gọi điện, giọng anh gấp gáp vang lên thông báo cho Dung một tin chấn động. Ba bị nhồi máu cơ tim. Từ tối giờ anh phải lo đưa ba đi cấp cứu, cho nên mới chưa có thể về nhà được. Cái gì? Vậy bây giờ ba sao rồi? Đang trong phòng cấp cứu. Em kêu con Hòa tới bệnh viện quốc tế gấp đi. Còn em cứ ở nhà, em lo cho bé Yên đi. Khi nào ổn thỏa, anh sẽ về đón em liền. Dung còn chưa kịp nói thêm câu gì thì Hải đã vội vàng cúp máy. Hòa bất ngờ từ ở bên phòng chạy qua, bởi cô cũng nghe được cuộc gọi đó. Hòa nói với Dung. Chị ở nhà đi, em vào bệnh viện coi tình hình trước. Dung đưa hai cánh tay ra sờ soạn. Vẻ mặt của cô vô cùng lo lắng, đòi đi cùng. Nhưng Hòa nhất định lắc đầu, rồi nhanh chóng lái xe đi thẳng tới bệnh viện. Suốt đêm dài trôi qua, Dung không thể nào ngủ được. Cô thao thức tới sáng hôm sau thì nhận được tin ông Vượng đã tắt thở. Tang lễ ngay lập tức được tiến hành tại Tư gia, trong sự đau đớn tột cùng của hai chị em Dung Hòa. Còn bé Yên cũng khóc, nhưng không nhiều, bởi nó vẫn chưa có đầy đủ nhận thức và biết rõ cái gì gọi là đau thương. Còn Hải thì bình tĩnh hơn tất cả, bởi bây giờ anh là trụ cột lo lắng hết mọi chuyện trong ngoài. Nhưng sự mệt mỏi lúc này cũng đã phần nào bào mòn đi cái trách nhiệm. Hải để lại không khí đám tang trầm uất, rồi lặng lẽ đi ra ngoài châm cho mình một điếu thuốc. Anh ngồi trên cái ghế gỗ mây kéo nhẹ mấy hơi, đoạn đưa mắt nhìn vào đám khói trắng đang tỏa ra mông lung bay đi len lỏi. Chẳng biết trong lòng của Hải đang suy nghĩ tới chuyện gì. Đột nhiên từ trong bụi cây hoa giấy vang lên có tiếng gì đó làm cho Hải chú ý. Anh đưa mắt ngó vào, liền giật mình khi thấy có hai đốm sáng màu đỏ lóe lên. Hải đốt nước miếng xuống cổ. Nhưng dẫu sao thì bản thân cũng là đàn ông, cho nên anh vẫn rất nhanh chóng lấy lại được sự bình tĩnh. Hải từ từ bước tới. Anh vừa định cúi xuống để nhìn thì bất ngờ từ ở trong bụi cây đó liền xuất hiện một cái bóng trắng. Mà không đúng, đó chính xác là một cơ thể người nhầy nhụa với làn da trắng bệch, giống y như bị ngâm nước lâu ngày. Nó đang bò ra với toàn tứ chi bám chặt trên đất, cùng với cái đầu vặn vẹo kêu lên răng rắc. Hải thức kinh hồn vía, liền nhảy bổ ra đằng sau. Anh lắp bắp. Cái gì vậy nè? Thầy ma lúc này chậm rãi đứng dậy. Nó đưa bàn tay đầy những sợi gân đen, quẹt cái mớ tóc rối bù ướt sũng qua một bên. Hải thảng thốt nhận ra, đó chính là Mi. anh nói ngắt quãng. Trời ơi, My, là em phải không? Tại sao? My nhoẻn miệng cười, huyết dịch tuôn trào ra thành dòng. My cất giọng âm u như từ cõi âm ti vọng về. Là tôi đây, anh ngạc nhiên lắm sao? Hải há hốc miệng, mồ hôi túa ra ướt đẫm cả khuôn mặt. Hai đồng tử giãn nở thật to, nhìn vào cái thân thể nhấp nháp của My mà cảm thấy vô cùng kinh khiếp. My tiếp tục mỉm cười, nhưng nụ cười của nó trông thật đáng sợ, với hai khóe miệng kéo xếch lên tới mang tai. My bước đi từng bước khập khiễng, giống như một cỗ máy. Nó rên rỉ trong cổ họng. Em lạnh quá, em đau quá. Hải quăng luôn điếu thuốc lá đang cháy dở định bỏ chạy, nhưng My bằng một năng lực ma quái đã lướt lên chặn đầu, làm cho Hải giật mình nên bị té nhào nằm sóng xoài trên đất. My rít lên, giọng của nó làm rung chuyển cả những tán lá cây. Hòa xuất hiện đúng lúc, cô vội vàng níu lấy cánh tay của Hải, lôi lên rồi cất giọng lo lắng hỏi. Anh bị sao vậy? Sao tự nhiên ngồi dưới đất vậy? Trong nhà đang có tang sự, anh ra đây để làm gì hả? Bộ không sợ người ta nghi ngờ gì? Hải lúc này mới hoàn hồn bừng tỉnh. Anh ngó nhìn giáo giác xung quanh khu vườn, trong từng làn hơi thở hỗn hển. Đoạn quay lại nhìn Hòa, gấp gáp nói. Con My nó vừa ở đây, nó còn định giết anh. Hòa điếng người, cô cũng ngó nhìn ba bốn phía như để cảnh giác, xong kéo cánh tay của Hải ra khỏi khu vườn. Nhưng họ chưa vào nhà mà còn đứng ở bên dưới chỗ để xe nói chuyện. Hòa lên tiếng. Con nhỏ đó muốn trả thù mình đây mà. Hôm trước nó cũng dí em chạy trối chết, không ổn rồi. Hải tỏ ra bất ngờ trả lời. Thiệt vậy sao? Không lẽ nào nó linh tới mức vậy sao? Hòa chép miệng đáp. Em nói với bà rồi, cốt chỉ để hù dọa cho bà sợ mà không nghi ngờ gì được mình đó. Chứ bà đuôi mù như vậy, làm sao mà nhìn thấy được con My? Hải thở hắt ra một hơi, đưa mắt ngó nhìn vô trong nhà rồi trầm giọng. Thôi, chuyện này tính sau đi, bây giờ phải lo xong cho đám ma của ông già đó đã. Đúng là có hơi mệt thiệt, nhưng cũng tiễn được ổng đi rồi. Cái công ty đó sẽ thuộc về anh là cái chắc. Hòa mỉm cười, ánh mắt sắc sảo nhìn Hải, cất giọng lạnh băng. Vụ tai nạn đó bá Hụt chết thiệt là may mắn. Nếu không thì bây giờ toàn bộ khối tài sản này đã thuộc về hai đứa mình rồi. Hải khoát tay. Không chết nhưng bị mù như vậy thì cũng coi như vô dụng hả? Đợi thêm một thời gian nữa, anh sẽ tiễn cô ta đi đoàn tụ với ông già đó luôn cho rảnh nợ. Hòa cười lạnh, nhẹ hôn lên môi Hải một cái, rồi sau đó hai người dắt díu nhau trở vào trong nhà. Đó là một sự thật kinh hoàng mà chắc có lẽ Dung cũng không bao giờ đoán ra. Câu chuyện phải được bắt đầu quay trở lại cách đây hơn 2 năm về trước. Cái ngày mà Hòa phát hiện ra mình chỉ là một đứa con nuôi nhờ vào sự nhận diện của một người bảo vệ cũ. Nhưng điều đó cũng không tệ bằng việc chính ông Vượng là người đã bức tử ba mẹ ruột của Hòa. Chỉ vì cạnh tranh trên chốn thương trường mà ông ta rất tâm hãm hại nhằm lật đổ công ty, khiến cho một gia đình phải lâm vào con đường phá sản, nợ nần chồng chất. Ba mẹ Hòa vì không chịu đựng nổi cú sốc mới quyết định rủ nhau nhảy lầu, bỏ lại đứa con thơ vẫn còn đang bi bô tập nói. Bà Vượng khi phát hiện ra sự việc mới cầu xin chồng được đem Hòa về nuôi và coi như con ruột, chỉ để mong có thể chuộc lại lỗi lầm. Dung lớn hơn Hòa chỉ đúng 1 tuổi, cho nên cô cũng không hề biết được sự thật là đứa em gái mà cô thương yêu cưng chiều bấy lâu nay lại chẳng phải là em ruột. Và cũng bắt đầu từ đó, Hòa luôn nuôi ý định trả thù. Cô mặc kệ luôn cái đạo lý công sinh không bằng công dưỡng, vì Hòa vẫn luôn cho rằng chính ông Vượng là người đã khiến cho gia đình mình ly tán. Cô phải đòi lại cho kỳ được những thứ mà ông đã cướp mất của cô. bao gồm cả hai sinh mạng của đấng sinh thành, cả hạnh phúc gia đình và cả cái cơ ngơi này của dòng họ Nguyễn. Hòa bắt đầu tấn công vào Hải. Cô dùng nhan sắc để quyến rũ người anh rể vào những giây phút mà Hải cảm thấy yếu lòng. Cho tới một ngày, Hải vô tình nghe được ông Vượng nói với Dung rằng: "Nó chỉ là một con chó được gia đình ta nuôi dưỡng, vốn không xứng đáng để nắm quyền thừa kế. Nó tới đây bằng hai bàn tay trắng thì cũng phải ra đi với hai bàn tay trắng. Tất cả mọi thứ đều sẽ là của hai mẹ con thôi." Hải tức giận đấm mạnh tay vào tường. Hòa bắt kịp thời cơ nên lần la đến tìm Hải, rồi dùng những lời lẽ sắc bén để hâm nóng thêm lòng căm hận của anh đối với gia đình này. Và rồi một khoảng thời gian sau đó, Hải bị sa vào lưới tình của Hòa lúc nào không biết. Hai người lén lút ở đằng sau lưng Dung vụng trộm. Cho tới khi Hòa thông báo mình đã có thai thì Hải giờ mới cảm thấy không còn đường lui nữa. Anh ta quyết định ra tay giết chết người vợ chung chăn gối với mình 10 năm trời bằng cách dàn xếp ra vụ tai nạn. Nhưng xui xẻo, Dung lại thoát chết. Hòa vì sợ để lộ ra sơ hở khi ở chung nhà với Hải sẽ khó tránh được những lúc vô ý, nên mới kiếm chuyện đuổi bà Vú đi, rồi sau đó lại tìm được My nhét vào thế chỗ. Cái đêm mà Dung phát hiện ra chồng mình ngoại tình, đó không phải là My mà lại chính là Hòa. Nhưng xui xẻo cho họ là ở cái lần thứ hai, My lại nhìn thấy tất cả. Nhưng nó đâu dám nói ra, bởi vì lời hăm dọa của Hòa. "Mày mà xì ra cái gì là đừng có trách tao sao tao không báo trước. Và mày cũng đừng nghĩ rằng là sẽ trốn được tao nha chưa. Cho dù có lật tung cái thành phố này lên, tao cũng sẽ lôi đầu mày ra cho bằng được đó, biết chưa?" My sợ hãi gật đầu. Nhưng Dung thì đâu biết, cô lại rắp tâm muốn triệt hạ đi nhân tình của chồng mình. Chén canh súp giò đó của Dung, My không hề uống lấy một giọt nào, vì nó cũng mơ hồ đoán ra được, cho nên mới cố tình nói dối Dung là mình đã uống. My đợi cho Hòa đi làm về, liền rung giọng nói: "Chị Hòa, em muốn nghỉ việc, em không làm nữa đâu." "Tại sao?" "Chị Dung muốn giết chết em, chị tưởng em ngoại tình với anh Hải. Em mà còn ở đây ngày nào là tánh mạng của em không bảo đảm sẽ thoát khỏi được chị Dung đâu." Hòa im lặng một lúc, trong đầu bỗng lóe lên một ý nghĩ muốn mượn tay Dung để giết người diệt khẩu. Cô ta mỉm cười trả lời My: "Được thôi, mày cứ làm hết hôm nay đi, rồi mai chị tính lương cho mày nghỉ. Yên tâm đi, có chị ở nhà thì chị Dung sẽ không thể làm được gì mày đâu. Giờ đi nấu cơm đi." Khuôn mặt My lúc này vẫn còn tái xanh, nhưng lại nghĩ Hòa có ở nhà cho nên nó cũng cảm thấy yên tâm hơn phần nào, mới khẽ gật đầu. Vậy mà khi My chỉ vừa quay lưng định đi vào bếp, Hòa đã thẳng tay rút ra con dao nhỏ để dành gọt trái cây trên mặt bàn, cắm phập một nhát làm cho My ngay lập tức ngã gục. Nó chưa kịp kêu lên tiếng nào thì Hòa đã vội vàng lao tới cố bồi thêm mấy nhát, cho tới khi My nằm yên bất động ở trên sàn nhà với thân hình đầy máu. Hòa giả vờ hét lên, cốt chỉ để cho Dung nghe được. Hòa biết là Dung bị mù nên sẽ không thể nhìn thấy được tình trạng của My. Như vậy thì cô ta thành công đem cái chết của My đổ lên đầu chị gái mình. Hòa còn nhân danh tình nghĩa chị em để giúp Dung xử lý hết mọi chuyện mà cô đâu có hề hay biết. Rồi cái thai trong bụng của Hòa ngày càng một lớn. Họ sợ ông Vượng sẽ phát hiện ra, cho nên mới quyết định xuống tay. Họ vốn biết ông Vượng bị bệnh tim đã lâu, cho nên bữa đó ở công ty, Hải đã cố tình nói ra cái chuyện Hòa có thai với mình để chọc giận ông Vượng. Ông bộc phát cơn đau tim, nhưng lọ thuốc sớm đã bị Hải giấu nhẹm. Tính mạng của ông cũng chính vì vậy mà không thể giữ nguyên được trên đường đi cấp cứu do Hải đã cố ý làm. Một tuần sau đám tang của ông Vượng, Dung ngã bệnh vì quá đau buồn. Còn Hải thì nghiễm nhiên trở thành giám đốc điều hành. Bởi dù sao thì anh ta cũng là con rể của ông Vượng. Dung thì mù lòa, thành thử cơ bản là không đủ năng lực để tiếp quản. Còn Hòa thì vốn không thuộc chuyên ngành. Con bé Yên hôm nay chủ nhật được nghỉ học. Nó cứ ngồi yên bên giường mẹ, thỏa thẻ. Mẹ khỏe chưa? Dung khẽ mỉm cười trấn an con gái. Mẹ không sao, mà dì Hòa đâu? Dì có nấu gì cho con ăn chưa? Con bé Yên lắc đầu. Dạ chưa, dì đi ra ngoài với ba rồi. Đi đâu? Con không biết, nhưng mà mấy bữa nay con thấy bụng của dì Hòa bự lắm. Chắc là dì ăn nhiều đồ ăn đó mẹ. Dung khẽ nhướng mày, nhưng còn chưa kịp hỏi lại thì Hòa đã xuất hiện lên tiếng. Nó nói đúng rồi đó chị hai, dạo này em bị lên cân đó, mỡ tích tụ quá trời. Dung nhướng mắt lên, cố xác định vị trí của Hòa rồi hỏi. Em với anh Hải đi đâu vậy? Em nhờ anh chở đi mua ít đồ thôi hả? Hải cũng vừa đúng lúc bước vào, anh ta cao giọng. Em lên mà sao không cầm theo đồ hả Hòa? Bỏ quên dưới xe nè. Ý chết, em quên. Thôi em về phòng đây. Anh cố gắng lo cho chị hai nha. Dạo này chị em ốm quá luôn á. Hải gật đầu. Hòa đi lướt qua anh ta, tiện tay cầm luôn cái túi đồ trống rỗng. Bởi vì hai người vốn dĩ giờ tới bệnh viện để khám thai, chứ có phải đi mua đồ cái gì đâu. Hòa khẽ đá mắt với Hải, vì ý y Dung không nhìn thấy. Nhưng con bé Yên thì lại nhìn thấy được chuyện đó. Nó mới 9 tuổi thôi nên cũng mơ hồ, đâu có biết việc gì của người lớn. Hải nhẹ nhàng đi tới bên vợ, trầm giọng lên tiếng. Em sao rồi? Trông người thấy khỏe hơn chút nào chưa? Dung gật đầu, trên môi còn nở ra một nụ cười, trả lời. Em không sao, mai nay công việc ổn chứ anh? Ổn? Anh đã làm việc ở công ty này hơn 10 năm rồi, há lại không đủ năng lực điều hành hay sao mà em hỏi? Ý em đâu phải vậy. Thôi em nghĩ đi, khi nào rảnh á, anh tìm người giúp việc mới cho em. Giờ đi xuống nhà có chút việc. Nói xong, Hải đã quay lưng bước ra khỏi phòng mà không thèm đợi Dung trả lời. Anh ta đi xuống bếp, vừa nhìn thấy Hòa đang đứng nấu cơm, liền bước tới ôm chặt lấy eo của cô ta. Hải cất giọng ngọt ngào. Vợ yêu đang nấu món gì vậy? Hòa quay phắt lại, nở nụ cười tươi rói. Em nấu canh súp, mà anh nên cẩn thận cái miệng đó, bả mà nghe được là bể chuyện hết đó. Hải mỉm cười dịu dàng, không thèm quan tâm tới mọi thứ xung quanh, cứ ôm siết lấy Hòa rồi hôn hít âu yếm. Còn bé Yên đột nhiên xuất hiện, nó đứng trơ ra như tượng khi nhìn thấy cái cảnh kỳ cục đó. Yên cất giọng ngây ngô. Ba với dì Hòa, hai người đang làm gì vậy? Hải giật mình buông bỏ Hòa ra, quay phắt lại. Anh ta ấp úng. Ba đang... Con bé Yên không thèm nghe, mặt nó bí xị rồi chạy vụt đi. Đã vậy còn không quên nói thêm. Con lên nói với mẹ. Hòa đứng hình, cô ta ngay lập tức đuổi theo, nắm lấy tóc của con bé, kéo giật ngược trở lại. Hòa rít lên. Mày định đi đâu? Mày muốn chết hả? Con bé Yên bị nắm tóc đau quá, nó liền réo lên. Dì buông con ra, dì là người xấu, con phải đi mét mẹ. Hòa nghe vậy thì càng điên tiết. Cô ta thẳng tay giã vào mặt con bé Yên bùm bóp. Nhưng thật khốn nạn, Hải chỉ đứng đó nhìn mà không hề có ý cứu con gái mình. Con bé Yên bị đánh đau, nó càng hét lớn lên. Hòa vì sợ Dung nghe thấy nên trong cơn tức giận, cô ta đã giật mạnh đầu của con bé, đập thẳng vào tường. Hải lúc này lao tới, anh ta nói. Em đi rồi sao? Sao lại làm như vậy? Hòa bất giác hoàng hồn, nhưng lúc này thì đã muộn. Con bé Yên hai mắt trợn trừng, máu phúng ra từ trên đỉnh đầu, chảy động dũng. Cô ta lắp bắp. Em không có cố ý, tại em sợ chị ta nghe được. Trời ơi, tại sao em lại nóng nảy như vậy? còn chưa lấy được chữ ký của cô ta thì chúng ta không thể công khai hết mọi thứ. Bây giờ lại còn thêm chuyện này nữa. Vậy bây giờ mình phải làm sao đây? Con Yên nó chết rồi. Hải vậy mà không hề tức giận hay khiển trách Hòa vì đã ra tay sát hại con gái ruột của anh. Thậm chí Hải còn rất bình tĩnh nói: không sao, cứ tạm thời đem xác giấu đi, để tối trời một chút anh sẽ đưa nó đi giải quyết. Hòa gật đầu, dường như đã một lần trải qua tội ác khi đang tâm giết chết My. Cô ta cũng không còn cảm giác ghê tai nữa. Nhưng khi hai người còn đang bận bịu với cái xác nhóm đầy máu của con bé Yên thì Dung lại đột ngột mở cửa bước ra. Cô cất giọng hỏi: có chuyện gì mà sao con Yên nó la hét vậy? Hải giật mình ngó lên. Hòa cố gắng giữ bình tĩnh trả lời: à, tại nó đòi ăn gà rán. Em nói em có nấu cơm rồi, để mai em mua cho nó, thì nó dậy lên như vậy đó. Dùng được ánh mắt vô hồn nhìn xuống, cô buộc miệng: con bé này đúng thiệt là. Hải cũng nói vọng lên: thôi không có gì đâu, em vào phòng nghỉ ngơi đi, rộn lát nữa đó Hòa đem cơm lên cho em, để anh dẫn con đi mua gà rán. Dù sao hôm nay cũng là chủ nhật mà, cứ để nó ăn một chút cũng không sao. Dung không lấy làm nghi ngờ, liền gật đầu rồi nói với con gái nhỏ của mình, mà cô tưởng đâu nó đang ngồi ở phía dưới nhà. Nhưng Dung lại khẽ nhíu mày vì không thấy con bé trả lời. Hòa nhanh trí lên tiếng: anh rể đưa nó đi rồi chị. Chị vô phòng nghỉ đi, em nấu cơm sắp xong rồi. Nhưng nguyên ngày hôm đó, Hải lại không thể đưa xác con bé Yên đi ra ngoài được, bởi vì Hòa đột nhiên bị đau bụng. Anh ta vội vàng đưa tình nhân vào trong một bệnh viện lớn, mặc kệ cho Dung ngồi ở nhà, cứ đi lên đi xuống hết mấy vòng, nhưng cũng chẳng thấy bóng dáng của người nào. Dung đâm ra lo lắng, cô lẩm bẩm trong miệng: đi đâu hết rồi ta? Dung lại mò mẫm lên phòng, cô nhấc điện thoại bàn, sờ soạn bấm số, nhưng chỉ toàn nghe thấy tiếng chuông chờ reo mãi. Hòa nằm trên giường bệnh, lúc này đã có phần khỏe hơn. Đoạn cô ta nhìn Hải, nói: anh về nhà đi, còn một chuyện quan trọng hơn phải làm nữa đó. Hải thừa biết Hòa đang muốn nói tới việc phi tang xác con bé Yên, cho nên liền gật đầu. Anh ta dậm bước đứng lên, nhưng lại đột nhiên ngồi xuống nói với Hòa: còn em thì sao? Em có sao đâu, bị trúng thật thôi mà. Anh cứ về lo xong việc đi rồi tới đón em. Hải có vẻ trầm ngâm. Anh ta hỏi: tụi mình quên một chuyện quan trọng nữa, là phải giải thích làm sao với cô ta về sự mất tích của con Yên. Hòa nằm trên giường nhếch mép trả lời: cứ nói nó được bắt họ đón qua chơi với thằng cô Bin. Không lẽ anh là cha của nó, bà lại không tin anh sao? Còn nếu như bà không tin nữa thì thôi cứ mặc kệ đi, dù sao bà cũng sắp đi theo nó rồi. Với lại anh phải tìm mọi cách để cho bà ký vô trong biên bản sang tên tài sản đi, để lâu là hư chuyện đó. Hải sa sầm nét mặt, anh ta trả lời: anh cũng đã nhiều lần lân la, nhưng mà cô ta rất tỉnh, cứ hỏi anh cặn kẽ là ký cái gì. Còn muốn có người làm chứng mới ký, giống như cô ta có sự phòng bị hoặc là cái gì đó thì anh cũng không biết. Thôi để tính sao đi, giờ anh đi về đi. Hải gật đầu, bước ra ngoài leo lên xe lái thẳng về nhà. Dung vì không gọi điện được cho ai nên đang rất lo lắng. Cô quyết định đi ra ngoài với một cây gậy gỗ dùng để dò đường. Nhưng khi Dung chỉ mới vừa mò mẫm ra tới mảnh sân vườn ở phía trước cửa nhà thì bỗng có một cơn gió lạnh từ đâu thổi đến, phả vào trong mặt. Đi kèm đó là một chuỗi âm thanh rên rỉ, nghe giống như tiếng khóc. Cô hoảng loạn vì mơ hồ nhận ra được đó chính là tiếng khóc của My. Dùng quơ cây gậy gỗ cứ đánh vào không trung, lắp bắp nói một tràng: tránh ra, mày mau tránh xa tao ra, là mày sống lỗi với tao trước, đừng có mà dọa tao. Dàn lên đầu đó, Dung nghe được tiếng của My lanh lảnh vọng về: chị Dung, Chị mau vào nhà đi. Chị Dung. Dung càng thêm sợ hãi, bởi xung quanh mình chỉ toàn là bóng tối. Cô bắt đầu run rẩy, mồ hôi rịn ra ướt trán, rồi cứ vô thức xoay đầu tứ phía để xác định đúng vị trí của My. Dung nói ngắt quãng. Làm ơn đi, chị biết sai rồi. Từ ngày mày chết, chị rất là ân hận. Chỉ vì một phút hờn ghen mà chị càng nghĩ. Chị xin lỗi My. Mày làm ơn tha cho chị đi. Gió lại rít lên từng đợt âm thanh kéo dài. Ngay lúc này, bỗng có một bàn tay lạnh ngắt bất ngờ bấu chặt chân Dung, làm cho cô vô cùng hoảng loạn. Dung ngã bịch xuống đất, đầu đập mạnh vào một tảng đá nhỏ tới mức ngất liệm đi. Nhưng chỉ được một lát sau thì cô lại tự nhiên từ từ mở mắt. Cô ngồi bật dậy vì thứ mà mình nhìn thấy đầu tiên lại chính là ánh sáng của cái bóng đèn vàng rực được gắn ở trên cổng nhà. Dung như không thể tin vào mắt mình. Cô đưa tay lên dụi dụi mấy cái, nước mắt vỡ òa rớt xuống trên nụ cười đang tràn ngập niềm vui. Tôi sáng mắt rồi sao? Tôi nhìn thấy được rồi sao? Trời ơi! Nhưng sự vui mừng đó của Dung còn chưa kịp kéo dài bao lâu thì My lại bất ngờ xuất hiện với một thân ảnh trắng bệch. Toàn thân ảnh ướt sũng, còn nhiễu nước tông tổng xuống nền gạch hoa, có pha lẫn cả máu. Dung thất kinh vội lùi về phía sau. Cô lắp bắp nói, My, mày muốn gì? My không vội trả lời. Nó khẽ lướt lên tiến về phía Dung bằng một cái dáng vẻ vô cùng đáng sợ. Dung lúc này mặt mày xám xịt, hai chân mềm nhũn ra muốn hét lên. Nhưng không hiểu sao khuôn miệng cứ như bị dán keo, cứng ngắc. My bất giác dừng lại. Nó treo người ở trước mặt Dung, đoạn cất giọng lạnh tanh. Chị Dung, chị mau vào nhà đi. Mở tủ lạnh ra đi. Dung mặc dù đang rất sợ hãi nhưng vẫn nghe ra và hiểu được câu nói đó của My. Cô cố gắng lấy lại bình tĩnh, hỏi, sao? Mở tủ lạnh để làm gì? My nói tiếp, chị phải nghe em nói. Và My bắt đầu tường thuật lại những sự việc mà Dung không hề biết. My kể rành mạch nhưng lại với chất giọng âm u như phát ra từ ở chốn A Tỳ. Dung nghe tới đâu bất ngờ tới đó, bởi cô không thể tin được đó là sự thật. Và rồi sau đó, thân ảnh của My cũng dần dần biến mất sau khi đã cho Dung biết được tường tận những chuyện mà cô cần phải biết. Dung như muốn ngã quỵ, cô dùng một chút niềm tin còn sót lại để cố gắng giữ vững đôi bàn chân bước trở vô nhà. Dung đi đến bên chiếc tủ lạnh cực đại trong gian nhà bếp. Cô từ từ nắm vào trong cánh cửa tủ. Thứ đập vào mắt Dung khi mở ra lại chính là thi thể của con gái mình. Dung đứng chết chân tại chỗ. Cô nhìn đăm đăm vào khuôn mặt tím tái của con gái nhưng không thể khóc được. Mặc dù đối với Dung, cú sốc này quá lớn. Hải đột nhiên từ đâu bỗng chạy sộc vào. Anh ta khẽ nhíu mày nhìn Dung, cất giọng hỏi nhát gừng. Dung, em đang làm gì vậy? Dung bừng tỉnh, lý trí nổi lên đúng lúc đủ để cho Dung giữ được nét bình thường trên gương mặt mà quay ra trả lời. Anh về rồi đó hả? Em đói bụng, định xuống tìm cái gì đó ăn lót dạ. Chứ cả ngày nay mọi người đi đâu hết vậy? Chẳng có ai nấu nướng gì hết. Gọi điện cũng không nghe máy. Em nghĩ là anh nên tìm người giúp việc sớm đi. Hải thở phào, nhưng vẫn bước tới đóng sầm cánh cửa tủ lạnh lại cái bóp. Đoạn anh ta kéo Dung ra, ngồi xuống bàn ăn rồi nói. Anh xin lỗi. Do nãy giờ anh lái xe cho nên không để ý. Em ngồi đây chờ nghe. Để anh đi nấu bát mì cho em ăn tạm. Dung bây giờ đã nhìn thấy được ánh sáng rồi, nhưng cô không thể nhìn thẳng vào mắt của anh ta được. Dung cố nặn ra một nụ cười, trả lời đi kèm câu hỏi. Ờ, mà Hòa đâu? Còn con bé Yên nữa, không phải anh nói là chở nó đi mua gà rán sao? Nó đâu rồi? Hải cũng gượng không kém mà đáp. Ờ, Hòa đi đâu thì anh không biết. Còn con Yên thì hồi nãy ở trong cửa hàng, anh có gặp bác Phủ. Nó đòi qua bển chơi với thằng cô Bin. Cho nên anh để nó ở bển chơi vài bữa. Sẵn tiện nhờ bác Phủ đưa hai đứa nhỏ đi học cũng được. Ờ, với lại là em cũng cần nghỉ ngơi nữa mà. Dung nghe xong, cô vô cùng căm hận. Bởi cô nghĩ tới đứa con mà mình đứt ruột đẻ ra, giờ này nó đang nằm co quắp ở bên trong tủ lạnh. Dung không thể tin rằng Hải lại có thể biến thành một người cha mất nhân tính tới như vậy. Cô cố gắng hít thở đều và mỉm cười nói. Ừ, thôi nấu mì đi, em đói bụng quá. Hải không nghi ngờ gì cả, bởi biểu hiện của Dung chẳng có gì khác, vẫn là một người mù trong ánh mắt của anh ta. Tối đêm đó, Hải đợi cho Dung ngủ say mới đèn lén đi ra ngoài, mở cửa tủ lạnh. Người cha tàn nhẫn đã nắm lấy thi thể của con gái, bỏ vào trong bao không một chút thương tiếc. Anh ta nhanh chóng lái xe đi và không hề biết rằng Dung đã âm thầm bám theo ở phía sau. Cô cũng bấm điện thoại gọi cho một người đàn ông nào đó thông báo. Hắn đã khởi hành rồi, anh mau bám theo cho tôi. Biết số xe đó tôi đã nhắn tin. Ở bên kia đầu dây có tiếng trả lời. Tôi biết rồi, cô cứ chờ tin tốt của tôi. Dung ghì chặt vô lăng, nước mắt bỗng tuôn trào. Cô thì thầm trong miệng. Yên à, mẹ xin lỗi vì đã không bảo vệ được con. Chiếc xe của Hải sau khi vừa khuất dạng ở đoạn ngã ba đường thì ngay lập tức có một chiếc xe khác lao ra đâm thẳng. Lực đâm rất mạnh, khiến cho Hải loạn choạng bị lạc tay lái rồi tông vào trong cột điện, khiến cho chiếc xe bị bung ra nát bét. Anh ta bị va đập ở vùng đầu bất tỉnh. Dùng lái xe tới kịp thời, cô dừng lại bước xuống. Cùng lúc đó, người đàn ông kia cũng mở cửa chiếc xe ở bên cạnh bước ra. Dung hất hàm, anh ta như hiểu ý, vội vã gật đầu, rồi ngay lập tức bước tới chiếc xe của Hải để lục tìm xác con bé Yên đem về cho Dung. Cô ôm xác con mình, cố nén nước mắt vào trong. Người đàn ông khẽ cúi đầu, ông ta trầm giọng hỏi. Còn anh ta, cô muốn xử lý thế nào? Dung lạnh lùng đáp. Đốt xác. Người đàn ông gật đầu, Dung ôm lấy cái xác của con gái mình vào trong xe, rồi ngồi chờ đợi. Một mồi lửa được bật lên từ tay của người đàn ông, sau đó thảy vào trong chiếc xe của Hải đang nằm chỏng chơ trên con lộ vắng tanh. Bởi anh ta đã chọn con đường này nhằm mục đích phi tang cái xác của con gái mình. Ngay sau đó, một tiếng nổ long trời lở đất bắt nguồn từ trong đống lửa ở trong xe của Hải. Thì cũng là lúc hai chiếc xe khác rời khỏi hiện trường. Dung quay trở về biệt thự, và trong đêm hôm đó, cô đã tự tay mình chôn lấy thi thể của con bé Yên ở đằng sau vườn nhà. Nhưng tạm thời không lập bia mộ, bởi vì Dung còn có một chuyện chưa giải quyết xong. Hòa nằm trong bệnh viện mất cả một ngày trời, nhưng vẫn không thấy Hải tới đón. Điện thoại thì không liên lạc được, khiến cho cô ta cảm thấy rất bực mình. Hòa lèm bèm trong miệng. Làm cái gì vậy chứ? Đúng là sốt ruột mà. Rồi khi không thể chờ đợi thêm được nữa, Hòa quyết định bắt taxi tự về một mình, vì lúc này trời đã tối. Đang ngồi trong xe, Hòa lại vô tình nghe được bản tin trong cái radio của anh tài xế lấy taxi. Cái bản tin làm cho Hòa điếng hồn, bởi đang nói về vụ tai nạn giao thông thảm khốc của Tổng Giám đốc Lê Trung Hải thuộc công ty Thành Vượng. Hòa rướn người lên, khuôn mặt tái xanh đầy hoảng loạn. Anh có thể chạy nhanh hơn một chút được không? Nhưng người tài xế không thèm trả lời cô ta, cứ vậy vẫn bình thản lái xe. Hòa không giữ được bình tĩnh nữa, cô ta rút điện thoại ra bấm số gọi về nhà cho Dung. Nhưng kỳ thực không ai bắt máy hết. Sự lo lắng và sợ hãi lúc này đã bao trùm lên toàn bộ tâm trí của cô. Hòa vô thức bật khóc. Ngay lúc này, bỗng có một bàn tay lạnh ngắt nhẹ nhàng đặt lên vai của Hòa. Cái bàn tay nhầy nhụa với từng lớp da bông tróc trắng giả vô cùng kỳ quái đang gõ từng nhịp lên vai cô ta. Hòa nuốt nước miếng xuống cổ, đoạn từ từ quay qua thì ngay lập tức bị dọa cho một phen hồn vía lên mây, bởi nhìn thấy My đang ngồi ở bên cạnh mình. Cả người của My ướt sũng, còn nhuộm chung một màu máu đỏ. Khuôn mặt trắng bệch với đôi mắt đen tuyền nhìn Hòa mỉm cười. Tim Hòa như muốn vỡ vụn. Cô ta há hốc miệng muốn kêu lên nhưng không thành. My cất giọng lạnh lãnh. Mày sợ tao sao? Hòa nước mắt giàn giụa, hơi thở dồn dập, chỉ nói được ngắt quãng. Mày làm gì ở đây? My trợn trừng đôi mắt lên nhìn Hòa. Từ trong miệng của cô phun ra từng làn sương mỏng tanh hôi. Mày hỏi tao làm gì hả? Con khốn nạn. Vừa dứt lời, My bất ngờ dùng cả hai bàn tay bóp chặt lấy cổ họng của Hòa. My nghiến răng ken két gào lên những tầng âm thanh của một vong hồn thống khổ. Chiếc xe taxi dừng lại. Giọng của anh tài xế vang lên đánh thức Hòa. Tới nơi rồi cô dì ơi. Hòa bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng. Thì ra từ nãy giờ cô ta nằm mơ vì ngủ quên ở trên xe lúc nào không hay biết. Nhưng nét sợ hãi vẫn còn đọng lại trên gương mặt phờ phạc, làm cho anh tài xế khá lo lắng. Anh cất giọng hỏi. Cô không khỏe hả? Hòa mệt mỏi xua tay, rồi rút ví ra đưa tiền chứ không trả lời. Sau đó nhanh chóng bước xuống xe, đi thẳng vào nhà. Căn nhà trầm mặc, chỉ có Dung đang ngồi trong phòng khách. Hòa chậm rãi bước vào, đưa mắt nhìn giáo giác, rồi không nhịn được liền cất giọng hỏi Dung. Anh Hải đâu rồi chị? Dung vẫn ngồi im trên ghế, đôi mắt không linh động, chỉ nhìn vào đúng một vị trí ở trên tường trả lời. Em đi đâu từ hôm qua tới giờ vậy? Hòa cảm thấy hơi khó chịu nhưng vẫn miễn cưỡng trả lời. Em sang nhà bạn dự sinh nhật rồi vui quá mới ngủ lại. Em cứ vậy mà đi, chẳng quan tâm gì tới chị phải ở nhà một mình sao? Hòa cố thở ra một cái thật mạnh để nuốt lấy sự khó chịu vào trong. Cô ta không trả lời, tiếp tục hỏi. Anh Hải đâu rồi chị? Em gọi điện tới công ty nhưng họ nói anh không có đi làm. Dung bình thản đáp. Anh ta chết rồi. Hả? Chết rồi? Là sao vậy chị? Tại sao bà chết? Mang vẻ mặt kinh ngạc, cô ta chồm tới chụp cánh tay của Dung hỏi gấp. Nhưng Dung vẫn điềm đạm trả lời. Anh ta bị tai nạn giao thông chết rồi. Xác cũng bị lửa thiêu rụi. Hòa ngồi phịch xuống ghế, đôi mắt mở to như không thể tin vào chuyện mà Dung vừa nói. Dung hơi nhếch mép lên hỏi. Sao em có vẻ sốc vậy? Là chồng của chị mà. Hòa lúc này bắt đầu tỉnh trí, cô ta trả lời ngay. Nhưng anh Hải cũng là anh rể của em, là người trong nhà chúng ta. Sao chị lại có thể bình tĩnh như vậy được chứ? Dung quay đầu qua, nhưng ánh mắt vẫn vô hồn thản nhiên đáp. Thì sao? Bộ không phải em từng rất ghét anh ta sao? Em nói anh ta là đồ phản bội, ngoại tình, rồi còn kêu chị ly hôn nữa mà. Đúng, nhưng dẫu sao thì đó cũng là mạng người, huống hồ chi ảnh còn là ba của con chị. Dùng nghe Hòa nhắc tới con mình thì trong lòng bắt đầu dâng lên một nỗi căm hờn thấu tận trời xanh. Cô chỉ muốn một phát bóp chết Hòa ngay lập tức, nhưng lý trí lại giúp cho Dung có thể kiềm chế lại được. Dung hít vào thật sâu, chậm rãi trả lời. Nhưng đó là tai nạn. Anh ta cũng đã chết rồi thì biết làm cái gì đây? Chị thân mù lòa nên không thể tổ chức tang lễ, mà anh ta cũng chẳng còn thân xác đâu để mà tổ chức. Đành chịu vậy. Hòa tâm can rối bời. Thực chất thì cô ta cũng đâu có yêu thương gì Hải đâu. Nhưng suy cho cùng, anh ta cũng là chỗ dựa duy nhất đối với Hòa lúc này. Bây giờ Hải đã không còn nữa thì Hòa biết phải xoay sở vào đâu. Cô đứng dậy bước thẳng lên phòng, cũng không thèm nói gì thêm với Dung nữa. Tối đêm đó, Hòa vì suy nghĩ tới mệt mỏi mà ngủ quên luôn lúc nào không biết. Cho tới nửa khuya, cô ta giật mình thức giấc bởi bị một hơi lạnh từ đâu thổi vào người. Hòa ngó nhìn ra cửa sổ, thấy tấm rèm đang phất phơ ẩn hiện lên một cái bóng trắng thấp thoáng, thì lại điếng hồn. Cô ta ngồi bật dậy, kéo lấy cái mền trùm kín cả người lại, mồ hôi rịn ra ướt trán. Hòa nhắm chặt môi mắt vào không dám mở. Đang còn phải vùi mình trong nỗi hoảng loạn thì Hòa lại nghe thấy có tiếng gọi. Dì Hòa ơi, dì Hòa ơi. Hòa mở bừng đôi mắt. Ở trước mặt cô lúc này là thân ảnh với cấp người nhóm đầy máu đỏ của bé Yên. Cái đầu nó mớp méo lòi ra một đống chất nhầy, nhìn vô cùng kinh dị. Yên ngồi chồm hổm ở dưới chân giường nhìn Hòa đăm đăm. Đôi mắt của nó được bao phủ bởi những đường gân máu nổi cộm lên chằng chịch, làm cho Hòa sợ hãi tới mức muốn khóc thét. Cô ta run rẩy vô thức lắc đầu ngoài ngoại, nói đứt quãng trong cổ họng. Không, không được tới đây. Còn bé Yên bất chợt nhếch miệng mỉm cười. Nó bắt đầu nhẫm người lên bò xổm, rồi từ từ tiến về phía Hòa. Cô ta ngay lập tức tóc mền tóc gối bỏ chạy. Hòa tung cửa phòng của Dung chạy thẳng vào, tiếng nấc pha lẫn với giọng điệu rung lên cầm cập. Chị ơi! Dung chậm rãi ngồi dậy, cô nhíu mày hỏi Hòa. Có chuyện gì vậy? Hòa chụp vội cánh tay của Dung, cô ta mếu máo nói không ra hơi. Chị Hai ơi, có ma đó, có ma đi chị Hai. Em lại nhìn thấy con My nữa hả? Hòa vô thức lắc đầu, định mở miệng nói ra đã nhìn thấy con bé Yên, nhưng nhớ sực lại là Dung vẫn còn chưa biết tới chuyện con gái mình đã chết, nên Hòa liền gật đầu. Đúng vậy. Dung mỉm cười nói. Chị mới là hung thủ đã giết nó, chứ đâu phải em. Có sao em lại bị nó dí hoài vậy? Chị chẳng nhìn thấy nó lần nào cả. Hòa tỏ vẻ ngơ ngác. Chị thấy sao được, chị bị mù mà. Dung thoáng giật mình, cô lập tức sửa lời. À, ý chị là không bị nó nhát bao giờ đó. Hòa không nghi ngờ gì, cô ta vẫn đang rung lên lẫy bẫy, bấu chặt lấy cánh tay của Dung như để bấu víu. Dung nhẹ thở ra một cái, giả vờ trấn an. Thôi không sao đâu, về phòng ngủ đi, chị cần nghỉ ngơi. Nhưng Hòa lại lắc đầu, cô ta vẫn còn bị ám ảnh với hồn ma của bé Yên và cả My nữa. Hòa nói. Không, em ngủ ở đây với chị. Dung lắc đầu. Chị không quen. Hòa cố nài nỉ. Em ở đây một đêm thôi, một đêm thôi, chứ ngủ một mình em sợ lắm. Dung đành gật đầu. Thôi được rồi, vậy em cứ nằm ngủ đi, chị thì ngủ với bật nhạc. Hòa gật đầu. Dường như đối với cô ta bây giờ chỉ cần là được ở một nơi có đủ sự an toàn thôi, chứ còn ngủ được hay không thì không lấy gì làm quan tâm. Hòa trèo ngay lên giường nằm đắp chăn kín mít, mặc kệ cho Dung cứ ôm lấy cái đài cassette mà ngồi bên cạnh dò tới dò lui. Ở bên ngoài trời lúc này cũng đã gần sáng. Hòa vì đang mang thai cộng thêm sự mệt mỏi nên nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu. Cô ta không hề hay biết Dung lúc này đang quay lại, đưa ánh mắt như chứa đựng tất cả nỗi oán hận nhìn mình. Tiếng đồng hồ kêu lên tích tắc. Hòa bất giác tỉnh dậy vì mơ màng cảm nhận thấy hình như cơ thể của mình đang có một luồng hơi lạnh khẽ chạm vào. Hòa cố nhướng đôi mắt mệt nhoài mở ra thì thấy Dung đang ngồi ở trên giường nhìn mình chăm chú. Hòa hoảng hồn ngồi bật dậy, nhưng lúc này cô ta mới nhận ra hai cánh tay và cả hai chân của mình đã bị trói chặt lại, ghìm vào trong song sắt. Hòa nhìn thấy Dung đang cầm một con dao bé ngót còn ánh lên một vệt sáng dưới chiếc bóng đèn ngủ màu trắng nhạt. Cô ta vội hét lên: "Chị làm gì vậy? Mau thả tôi ra." Dung nhếch miệng mỉm cười, vẫn điềm tĩnh nhìn Hòa mà nói: "Bụng của em hôm nay khá lớn rồi đó, chắc em bé khỏe lắm hả?" Hòa tỏ ra kinh ngạc. Cô ta lắp bắp: Mắt của chị đã nhìn thấy được rồi sao?" Dung tiếp tục mỉm cười. Cô vuốt khẽ lưỡi dao lên trên ngón tay mình, cất giọng nhẹ tênh: "Tất nhiên rồi, chị phải sáng mắt mới có thể nhìn thấy được mọi chuyện. Chỉ tiếc là vẫn không thể cứu được con mình." Hòa thất kinh hồn vía, vì cô ta ý thức được Dung đã biết hết mọi chuyện rồi. Hòa lắc đầu, cố gắng phân bua: "Không, không phải chân nghĩ đâu." Dung bình thản: "Chứ còn sự thật nào khác hay sao?" "Không phải, em không cố ý." Dung lúc này trợn trừng hai mắt. Cô tát mạnh vào mặt của Hòa một cái như trời giáng. Cô hét lên: "Câm miệng cho tao. Mày đúng là đồ khốn nạn độc ác không ai bằng. Ai nuôi mày lớn? Ai dành hết tất cả mọi thứ tốt đẹp cho mày? Để bây giờ mày quay qua mày cắn cả nhà tao. Mày nghĩ tao không biết mày không phải em ruột của tao hay sao? Nhưng tao vẫn luôn coi mày như máu mủ. Câu chuyện năm xưa là sai lầm của người lớn. Vậy thì hà cớ gì mày lại đi trút lên đầu con tao chứ?" Hòa có lẽ cũng hiểu được đạo lý đó, chẳng qua là vì lòng tham quá lớn cho nên lúc này không thể trả lời Dung được câu nào. Cô ta chỉ nghiến răng mà nói: "Là do nó tự chuốc lấy." Dung thẳng tay tát thêm mấy cái nữa vào mặt Hòa đến túa máu miệng. Ánh mắt cô lạnh băng. Dung gằn giọng: "Vậy thì để tao được con mày đi gặp con tao, để nó thay mẹ nó đền tội. Cái thứ nghiệt chủng của tụi mày cũng không nên tồn tại." Vừa dứt lời, Dung giơ con dao lên, nhưng Hòa đã kịp thời ghì đứt được một sợi dây trói ở phía bên bàn tay phải. Cô ta nhanh chóng chụp lấy con dao từ tay của Dung, rồi tiện thể quẹt một đường, làm cho Dung bị rách hết một mảng da rớm máu. Dung bị mất đà lùi lại, cũng kịp cho thời gian để Hòa tự cắt hết dây trói rồi phóng thẳng xuống dưới giường. Cô ta cầm chắc lấy con dao trên tay, nghiến răng tiến về phía Dung, rít lên trong miệng: "Con chó chết cũng tại gia đình mày mà ba mẹ tao phải mất mạng, cả nhà tao ly tán. Mày dựa vào cái gì để có cuộc sống hạnh phúc hơn tao chứ? Tao phá hết, cướp hết, tao muốn mày phải sống trong đau khổ đến hết cuộc đời kia." Nhưng trong khi Dung còn chưa kịp phản ứng, thì ở đằng sau lưng cô, thân ảnh của My bất thình lình xuất hiện. Nó trợn trừng hai mắt trắng giả lên nhìn. Cả người của My bong tróc ra từng mảng thịt. Nhìn nó nhầy nhụa vô cùng quái dị, khiến cho Hòa thêm một lần nữa thất kinh, mặc dù đã từng đối diện. Hòa vô cùng sợ hãi. Cô ta chậm rãi lùi lại mấy bước, rồi đột nhiên quay đầu bỏ chạy. My nhanh như cắt đuổi theo ở phía sau Hòa bằng một thân ảnh rất kinh dị. Nó vươn cả tứ chi dài ra, rồi bò xổm xuống dưới cầu thang giống như một con nhện trong cái đầu vặn ngược. Hai mắt đen tuyền, miệng há thật to cười lên mang dại. Hòa vì quá hoảng loạn, cô ta bị dấp chân té lộn nhào xuống dưới chân cầu thang, lăn hết mấy vòng. Con dao oan nghiệt mà cô ta đang cầm ở trên tay lại theo lực ngã, dường lên đâm thẳng vào bụng của cô ta. Máu tuôn tràn động dũng. Hòa trợn trừng hai mắt nhìn trăn trối lên trần nhà. Hơi thở của cô ta dần tắt liệm đi, nhưng không hiểu tại sao dằn dặn ở bên tai còn nghe được tiếng gọi của bé Yên vọng về: "Dì Hòa ơi, đi với con đi. Dì Hòa ơi." Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện ma ngắn Ác Nghiệp Bất Dung của tác giả Cổ Nguyệt. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi câu chuyện ngày hôm nay. Đến đây Trần Thi xin nói lời chào tạm biệt. Chúc quý khán thính giả một buổi tối ngon giấc. Hẹn gặp lại ở những câu chuyện tiếp theo.